Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, các ngươi tại sao muốn như thế đúng giờ? Cẩu Khải Lai, đại lão các ngươi nói rõ ràng nha. Ta làm sao sẽ chết kỳ sắp tới? Long Thánh, chúng ta cũng là mới vừa phát hiện. Các ngươi là từ số 24 buổi trưa nhất quan đúng không? Cẩu Khải Lai, đúng rồi. Long Thánh, từ buổi trưa 12 giờ đến 0 giờ sáng. Tổng cộng 12 giờ. Số 24 triệt để xong xuôi. Hiện tại đi đến số 25. Sau đó từ 0 giờ sáng đến buổi trưa 12 giờ. Lại là 12 giờ. Mới vừa cái kia ba vị đại mỹ nữ cũng nói rồi. Các nàng thân thể vô cùng bồng. Vì lẽ đó nghỉ lễ rất chuẩn. Chúng ta suy nghĩ. Số 25 cũng nhanh hơn nửa. Các nàng nghỉ lễ nên đến rồi. Người cũng nên chết rồi. Cẩu Khải Lai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cẩu Khải Lai vừa nghe. Nhất thời trong lòng thật lạnh. Nhân vì chính mình vẫn chú trọng quan tài. Vì lẽ đó quên thời gian. Hắn không nghĩ tới ngày hôm nay là số 25 nha. Chỉ thấy Cẩu Khải Lai sốt sắng mà hỏi. Tĩnh Tĩnh. Người nghỉ lễ đúng là số 25 tới sao? Đến cùng có chuẩn hay không nha? Nạp Lan Tĩnh liên tiếp bị hỏi những này vấn đề kỳ quái. Nàng cũng có chút thẹn quá thành giận. Chuẩn, so với đồng hồ điện tử còn muốn chuẩn. Lão nương mỗi tháng số 25 buổi trưa khoảng chừng. Trái phải đều sẽ tới nghỉ lễ. Ngươi hài lòng chưa? Nghe nói như thế Cẩu Khải Lai mất đi hết cả niềm tin. Hắn yên lặng quay đầu nhìn về phía sau hai người. Phương Thính Bạch lúng túng một hồi. Sau đó Chính Thanh nói rằng, ta nghỉ lễ đã vừa mới đến rồi. Có điều không ảnh hưởng ta chấp hành nhiệm vụ. Thượng quan Mộng cũng đỏ mặt lên thấp giọng phụ. Họa nói, ta cũng mới vừa tới. Có điều ta không thành vấn đề. Cẩu Khải Lai lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Tĩnh. Tĩnh Tĩnh, tuyệt đối đừng nói cho ta. Người cũng là mới vừa tới. Không có, ta mới vừa không có đến nghỉ lễ. Cũng còn tốt, không tính là chó cắn áo rách. Ta hiện tại đến rồi. Cẩu Khải Lai, thấy Cẩu Khải Lai một bộ muốn chết vẻ mặt. Nạp Lan Tĩnh nổi giận mắng. Làm sao nha, lão nương đến ví dụ giả đắc tội ai. Ta coi như đến nghỉ lễ cũng so với ngươi có thể đánh. Vừa dứt lời. Bốn người trên bả vai trọng lượng trong nháy mắt tăng lên. Hai ngón tay thô dây thừng chẳng biết vì sao đột nhiên đứt đoạn. Trầm trọng quan tài rơi ầm ầm trên đất. Hiện tại biết đến nghỉ lễ đắc tội ai sao? Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng mà chưa kịp mọi người không nói gì tâm tình khôi phục như cũ. Các nàng phát hiện dị thường hiện tượng. Chuẩn bị kỹ càng hố là hình chữ nhật. Dài 3 mét, rộng 2 mét. Mới vừa dây thừng đoạn thời điểm quan tài là dựng thẳng. Theo đạo lý tới nói quan tài nên thuận lợi địa vào hố nha. Nhưng là cái này quan tài lại quỷ dị trôi nổi đang hố diện. Dáng dấp kia lại như bên dưới quan tài có một khối trong suốt pha lê. Ha ha ha, quỷ dị nữ tử tiếng cười truyền đến. Chu vi âm gió chợt nổi lên. Hồ gọi liên tục, khổng lồ mây đen che khuất trên trời treo cao nắng cháy. Thu rồi lễ hỏi, thấy ta hình dáng, không cưới ta sao được. Mặt đất hố to biến mất, biến thành bằng phẳng thổ địa, mà trên đất hố to lại xuất hiện ở 5 mét có hơn. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta liền biết, hệ thống đều đã nói. Ta này series nhiệm vụ chính là bắt quỷ, khẳng định không dễ như vậy để ta thông qua. Ta nguyên bản suy nghĩ. Nếu chôn cất cùng chịu đựng qua 24 giờ tuyển một đều có thể thông qua nhiệm vụ. Vậy ta tại sao không gánh quan tài chạm 24 tiếng đây? Nhưng là thiên phòng vạn phòng. Liền không phòng vệ này mấy cái phá sản đàn bà nhi nha. Người nói ngươi này nghỉ lễ làm đến như thế chuẩn làm gì? Người muộn 2 ngày không được sao? Dù cho lại muộn 1 canh giờ nha. Mọi người lúc này mới rõ ràng Cẩu Khải Lai là có cỡ nào để tâm lương khổ. Chính mình mấy người tầm mắt bị ảo giác mê hoặc, nếu như rất sớm đem bên dưới quan tài táng, như vậy chẳng khác nào đem quan tài rơi xuống đất, Chính là bởi vì cầu Khải Lai vẫn kéo dài thời gian, mọi người mới có thể an ổn sống đến hiện tại. Trên quan tài dây thừng tự động bóc ra, quan tài nắp chậm rãi rời. Trên người mặc phượng quan khăn quàng vai hồ mặt nữ tử từ trong quan tài bay lên. Phương Thính Bạch, Thượng Quan Mộng, Nạp Lan Tĩnh, ba nữ liền vội vàng đem cầu Khải Lai cản ở phía sau nhanh chóng lùi về phía sau. Phương Thính Bạch sắc mặt nghiêm túc, lạnh giọng nói rằng, lão bản, ngươi có cái gì kế sách ứng đối không có? Nếu như thực sự không được, ta ngăn cản nàng, ngươi nhanh chạy. Cầu Khải Lai lắc lắc đầu, đem chặn ở trước mặt mình ba nữ đẩy ra. Chạy trốn cũng đừng muốn rồi. Nhìn một chút chúng ta đầu gối cùng chân, đều sưng thành như vậy, có thể chạy trốn. Hơn nữa ngươi nhìn lại một chút chúng ta bên trái, đến đường đều bị người ta đóng kín, lấy cái gì chạy? Phương Thính Bạch quay đầu nhìn lại, phát hiện đường lên núi đã bị mấy con hồ ly ngăn cản. Thực tình huống như thế các ngươi không cần hoảng. Đối mặt tình huống như thế, rất nhiều tiểu đồng bọn cũng không biết làm sao bây giờ. Hiện tại để cho ta tới nói cho các ngươi làm sao bây giờ. Chỉ thấy cầu Khải Lai chậm rãi tiến lên, sau đó xoay tay phải lại, lấy ra một tấm chiếu cộng thêm một khối vải trắng. Sau đó hắn đem chiếu rải trong đất diện, chậm rãi nằm đi đến, lại dùng vải trắng che lên. Tình huống như thế đương nhiên là phải đợi chết rồi. Thời điểm chết kiến nghị đem thẻ căn cước ngậm lên miệng. Đến thời điểm thuận tiện cảnh sát nhận lãnh thi thể. Nói xong, cầu Khải Lai lại thật sự đem thẻ căn cước lấy ra ngậm lên miệng. Chúng nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hồ mặt nữ tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phòng trực tiếp, nghiêu mã áo đặc mãn. Ngạch, tuy rằng ta bình thường hô muốn thu thập streamer, nhưng hắn đây cũng quá cá muối đi. Bao nhiêu cũng dãy giụa một hồi nha. Mạc Linh Linh nhất, trên lầu lời này liền nói không đúng. Ngươi xem bọn họ bốn cái, đầu gối, bắp đùi, bắp chân toàn bộ sưng, vai cũng chịu không giống trình độ tổn thương. Đối mặt loại này hung hãn quỷ quái, gặp đạo thuật nhân vật chính đều không nhất định làm được quá. Ngươi để bốn người bọn họ người bình thường làm sao bây giờ? Ta cảm thấy đến streamer cách làm không có sai. Nghiêu mã áo đặc mãn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật giống là như thế cái đạo lý nha. Ha ha ha, vị tiên sinh này cũng thật là thú vị nha. Đối mặt hồ mặt nữ tử khích lệ, cầu Khải Lai xốc lên trên mặt vải trắng cười cợt. Đa tạ hồ yêu tỷ tỷ khích lệ. Ta người này ngoại trừ lớn lên đẹp trai, còn có một cái ưu điểm. Vậy chính là có tự mình biết mình. Làm phiền tỷ tỷ chờ một chút ra tay thời điểm nhẹ một chút. Ta sợ đau. Nói xong, cầu Khải Lai lại quay đầu đối với đứng bên cạnh ba nữ khiển trách. Ba người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau tới nằm xuống. Các ngươi muốn biết rõ thân phận của chính mình. Vị này hồ yêu tỷ tỷ bày ra loại này trận thế, khẳng định là muốn mời một vị như ý lang quân. Ba người các ngươi chỉ xứng làm nha hoàn. Một điểm quy củ đều không có. Chúng nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây chính là trong truyền thuyết chó cậy gần nhà. Có thể ngươi điều này cũng không đúng rồi. Ngươi cùng chúng ta là một bên. Nghe nói như thế, hồ mặt nữ tử sắc mặt lạnh xuống. Ngươi tại sao phải gọi ta hồ yêu? Ngươi cũng cảm thấy ta là loại kia xúc sinh sao? Đối mặt hồ mặt nữ lửa giận, cầu Khải Lai cũng sượt một hồi đứng lên nổi giận đùng đùng mà nói rằng. Ta không cho ngươi nói như vậy đáng yêu hồ ly. Hồ ly có lỗi sao? Ngươi lẽ nào ta nhất định phải ta đem ngươi nói thành là người ngươi mới cao hứng? Tại sao không thể nói ngươi là hồ ly? Ngươi vốn là hồ ly nha. Hồ ly lẽ nào liền so với nhân loại cấp thấp sao? Ngươi đây là ở khinh bỉ hồ ly. Cầu Khải Lai liên tiếp diệu ngữ liên châu, đem sở hữu ở đây sinh vật đều nói mông. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.